Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, đuổi quỷ ngành nghề tốt bạo lợi. Trương Hạo thân hình im bặt mà dừng, liền Trương Nghiên cũng kém không nhiều. Lão Trần cùng Sở Lị Lị ngốc trệ. Vương Bình lời nói ra kinh người, rất có rung động, tựa như nhìn thấy âm đào nhỏ hoàn tử, Doraemon các loại anime nhân vật chính tập thể nhảy hồ tự sát, tóe lên bọt nước, trang diện rung động lòng người. Vương Bình tiên sinh, người thật hài hước. Trương Hạo mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đáp lại, trong lòng sớm đã chửi mẹ, ngươi mới bị nữ quỷ bên trên, cả nhà ngươi cũng bị nữ quỷ bên trên. Chớ để ý Vương Bát Bình, Nghiên Nghiên các ngươi làm sao đột nhiên đến Sở gia thôn? Là có việc gấp sao? Sở Lị Lị trả lời nói, sáng nay cùng Vương Bình rời đi thủy tinh nhà trọ trước. Sở Lị Lị nhận được Trương Nghiên tin nhắn, hỏi thăm qua Vương Bình ở chỗ nào. Hiện tại Trương Nghiên huynh đệ đến, kết hợp tin nhắn thông tin, Sở Lị Lị biết rõ Trương Nghiên huynh muội có chuyện gì muốn tìm Vương Bình. Theo Sở Lị Lị trong miệng biết được sáng nay Trương Nghiên phát tới nội dung tin ngắn. Vương Bình giật mình nói, không phải cùng ta đoạt mối làm ăn à? Nói sớm à, hắn một cái đáp lên Trương Hạo trên bờ vai, trên mặt tràn ngập nhiệt tình, ta còn tưởng rằng các ngươi là đến Sở gia thôn đuổi quỷ đâu. Từ nói với Sở Lị Lị qua, không nên đem thân phận của mình nói cho Trương Hạo huynh muội về sau. Vương Bình không còn cần sợ lộ tẩy cái gì, hắn hiện tại là một cái quang minh chính đại xen lẫn trong nhị cáp thân. Sai, là xen lẫn trong sói thân tự kỷ a, vẫn là trang rất giống loại kia. Trương Hạo góc miệng run rẩy, tình cảm ngươi trêu chọc nhóm chúng ta huynh muội, là cho rằng chúng ta tới với ngươi đoạt mối làm ăn. Nhà đầu điên, còn thất thần làm gì? Đi a, về nhà cho Trương Hạo huynh đệ cùng Nghiên Nghiên tiểu muội muội bày tiệc mời khách. Đúng, các ngươi tìm ta chuyện gì? Sở Lị Lị một quyền đánh tới, Sở gia thôn là ngươi là chủ nhân hay ta là chủ nhân? Ngươi nói là các ngươi đánh không lại một cái quỷ, sau đó cần tìm ta đi trợ giúp thật sao? Vương Bình nghe được Trương Hạo huynh muội ý đồ đến, các ngươi không tìm các ngươi Long Hồ Sơn, tìm ta làm cái gì? Trương Hạo huynh muội bởi vì đánh cược trên mặt mũi vấn đề cho nên không nói ra. Vương Bình đối với cái này hoang mang, Long Hồ Sơn chẳng lẽ liền cái này hai huynh muội sao? Không có những người khác hay sao? Không bằng Trương Hạo huynh muội trả lời. Nhiệt tình Sở Lị Lị vô ý thức nói, Vương Bình, người giúp đỡ Nghiên Nghiên đi. Thực sự không được, người tìm người nhà ngươi đến giúp đỡ. Dù sao nhà ngươi lợi hại như vậy khẳng định. Sở Lị Lị không có nói thêm gì đi nữa. Vương Bình đã hung dữ chừng tới, đại tỷ a, nói xong không tiết lộ thân phận ta a. Vương Bình im lặng thu hồi ánh mắt, chỉ có thể kiên trì vô ích, ra vẻ trấn định, trầm giọng nói, nhà ta những lão gia hỏa kia cũng tại Vân Du Tứ Hải, ta muốn tìm cũng không tìm tới, đang nói một cái tiểu quỷ mà thôi, không cần dùng bọn hắn xuất thủ. A, tốt a. Đối mặt Vương Bình giữ dàn thần sắc, Sở Lị Lị hiếm thấy chưa có trở về oán giận, nàng biết mình phạm sai lầm, dù sao cùng Vương Bình hẹn xong qua, hai người thần sắc cử động, Trương Hạo huynh muội cùng lão Trần đều để ở trong mắt. Trương Hạo huynh muội trong lòng rung động, nhìn nhau kinh ngạc, Vương Bình tiên sinh quả nhiên xuất từ cổ lão truyền thừa. Hơn nữa còn là cực kỳ lợi hại loại kia. Theo Vương Bình trừng Sở Lị Lị, cùng Sở Lị Lị hồi trở lại lấy xin lỗi sắc đến xem, hai người bọn họ huynh muội phán đoán, tám thành Sở Lị Lị rõ ràng Vương Bình lai lịch, nhưng Vương Bình không cho Sở Lị Lị nói. Vừa rồi Sở Lị Lị tâm hệ bạn gái thân, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Trương Nghiên cùi trỏ thọc một chút Trương Hạo, cho Trương Hạo hồi trở lại một cái thần sắc. Kia thần sắc phảng phất tại nói: "Ca, nhóm chúng ta tựa hồ đạt được phải bí mật a. Vương Bình tiên sinh sẽ không thật sự là cái kia thời kỳ chiến quốc trăm nhà đua tiếng vương ra đi." Trương Hạo không để lại dấu vết cho Trương Nghiên Nhãn thần đáp lại. Tựa hồ muốn nói: "Em gái, ngươi nói rất có thể." Sau đó, Trương Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ chính là: "Em gái đừng truy đến cùng. Đã Vương Bình tiên sinh không muốn tiết lộ thân phận, nhóm chúng ta đừng đi chạm đến." Vương Bình cũng không phát giác Trương Hạo huynh đệ dị thường. Hắn hiện tại đau đầu cân nhắc làm sao che lấp. "Nhà đầu điên a, ngươi là dinh dưỡng toàn bộ chạy hung lên sao? Ta hiện tại muốn làm sao che lấp đâu?" "Không được, chúng ta lên mạng điều tra thêm tư liệu, xem trong lịch sử có hay không họ Vương nhân vật như bức." Hồ bóp cái tên tuổi. "Đúng, cứ như vậy quyết định. Dù sao Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư cũng là thật, không chừng trong lịch sử còn có rất nhiều danh nhân cũng là ngọa hổ tàng long." Nghĩ tới đây, Vương Bình ngẩng đầu, lập tức sững sờ xuống. "Hả, hai người bọn họ huynh muội thế nào?" "Thấy thế nào tự mình bộ dáng mang theo vẻ tôn kính. Ảo giác sao? Nếu để cho Vương Bình biết rõ Trương Hạo huynh muội bây giờ nghị pháp, Vương Bình chắc chắn kinh hô: "Ta thiên a, hai người các ngươi thực sự là quá tuyệt, làm ơn tất về sau tiếp tục não bổ xuống dưới." Vương Bình trong lúc vô tình tiết lộ thân phận, Trương Hạo huynh muội sợ Vương Bình thật đi đem Vương gia tiền bối mời đi ra, đành phải đem đánh cược sự tình nói ra. "Vương Bình tiên sinh, chỉ cần ngươi chịu giúp nhóm chúng ta, lần này đuổi quỷ thù lao, nhóm chúng ta cho hết ngươi." Ho khan, cái này nhiều không có ý tứ. Vương Bình ho khan, một giây sau hỏi: "Bao nhiêu thù lao?" "Không coi là nhiều, cũng liền 20 vạn. Bất quá đây chẳng qua là một cái lệ quỷ, cho nên ta chuẩn bị nhường Trịnh quản lý tăng giá. Lệ quỷ hiếm thấy lại cường đại, dựa theo giá thị trường ít nhất phải 30 vạn. 30 vạn, Vương Bình thần sắc nhìn như bình tĩnh, không bất kỳ biến hóa nào, nội tâm lại là lay động. Đúng lúc này, không đợi Vương Bình mở miệng, lão Trần lớn tiếng kinh hô: "Cái gì? Giết cái quỷ muốn 30 vạn, mắc như vậy sao?" "Không đúng, Vương Bình, ngươi đuổi quỷ không phải chỉ cần 2 vạn một con sao? Làm sao chênh lệch như thế lớn a? Chẳng lẽ đầu năm nay đuổi quỷ cũng xem minh tinh hiệu ứng, Long Hổ Sơn thanh danh hiển hách cho nên đắt một chút?" Trương Hạo huynh muội sững sờ xuống. 2 vạn, mặc dù hoang mang, nhưng Trương Hạo huynh muội rất chú trọng Long Hổ Sơn thanh danh, vội vàng nói: "Trần tiên sinh, ngươi hiểu lầm, lệ quỷ thuộc về lợi hại quỷ, 30 vạn là đi giá, còn có không tồn tại cái gì Long Hổ Sơn minh tinh hiệu ứng. Nhóm chúng ta một chuyến này đuổi quỷ giá tiền là cơ hồ thống nhất, cho dù có ba động cũng sẽ không kém cách quá lớn. Đến mức ngươi nói Vương Bình tiên sinh đuổi quỷ 2 vạn, cái này ta thật không rõ ràng. Ấn nhóm chúng ta nghề này hành tình tới nói, coi như khu một cái bình thường nhất quỷ, ít nhất cũng phải 5 vạn đặt cơ sở." Lão Trần yên lặng, trong lòng chỉ có rung động. Đuổi quỷ ngành nghề tốt bạo lợi. Hắn vội vàng nhìn về phía Vương Bình: "Làm sao Vương Bình đuổi quỷ dễ dàng như vậy?" Đồng thời khác, Vương Bình rung động đuổi quỷ ngành nghề bạo lợi sau khi cũng thầm kêu một tiếng không tốt, muốn lộ tẩy. Ngay tại Vương Bình trong nháy mắt nghĩ kỹ đối sách cần hồi đáp thời điểm, Sở Lị Lị nàng lấy dị dạng thần sắc nhìn xem Vương Bình. "Vương Bình, nguyên lai ngươi thật không có gạt ta, ngươi thương cảm nhóm chúng ta không có tiền, tự mình cho nhóm chúng ta giảm giá ưu đãi. Ta còn tưởng rằng ngươi là gạt ta." Tại đại biệt thôn một nhóm, Sở Lị Lị mắng Vương Bình lừa gạt nghiền ép cùng khổ dân chúng tiền mồ hôi nước mắt. Khi đó Vương Bình trả lời là: "Ta đã cho bọn hắn giảm giá được không? đuổi quỷ vốn chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng. 2 vạn đều không đủ tiền quan tài. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai Vương Bình không có lừa gạt mình. Theo Sở Lị Lị đem đại biệt thôn sự tình nói ra. Nàng xem Vương Bình gần đây nghiến răng nghiến lợi, thần sắc hòa hoãn lại. Tựa hồ phát hiện Vương Bình tốt một mặt. Đừng nói là Sở Lị Lị, những người khác cũng là đồng dạng. Lão Trần kia là vạn phần cảm tạ. Cảm tạ Vương Bình cho hắn các huynh đệ báo thù. Thu lấy thù lao mới 1 vạn một cái. Mà Trương Hạo huynh muội nhất là khoa trương. Nhìn về phía Vương Bình ánh mắt càng thêm tôn kính. Đi giá đi giá. Tên như ý nghĩa. Một cái ngành nghề định giá cả. Ngành nghề bên trong là không cho phép tự mình phá hư giá cả. Cái này gọi quấy nhiễu thị trường. Sẽ bị đồng hành chèn ép thân lên công chi. Không giống với Vương Bình cái này nhị cáp. Trương Hạo huynh muội là sói thân thuần khiết sói. Nhất là minh bạch đuổi quỷ đi giá quy tắc ngầm. Đuổi quỷ ngành nghề so cái khác ngành nghề còn muốn nghiêm ngặt. Quyết không cho phép người khác phá hư giá cả. Mà Vương Bình lại vì đáng thương dân chúng. Làm không thể làm sự tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.